Đan Võ Thần Tôn, chương 123, người nếu không lăn, tự gánh lấy hậu quả. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn Mục Hồng Quang trong nháy mắt, khuôn mặt đỏ lên, vừa rồi, hắn còn đang khoe khoang chính mình có thanh đế lệnh, Diệp Tinh Hà không có, ai không biết, Diệp Tinh Hà chẳng những có, vẫn là có thể ở bên trong ngốc một tháng loại kia trung cực thanh đế lệnh. So hắn cái kia, chỉ có thể ở bên trong ngốc 3 canh giờ sơ cấp thanh đế lệnh. Mạnh hơn vô số lần, Nhụy Tiêu Ngọc mắt sáng lên, trong mắt kinh ngạc sau khi, càng là dâng lên một vệt ý hối hận, mà Diệp Tinh Hà, thậm chí nhìn cũng không nhìn Mục Hồng Quang cùng Nhụy Tiêu Ngọc liếc mắt. Hai người kia, không đáng hắn để ý tới, Diệp Tinh Hà liền đánh bọn hắn mặt hứng thú đều không có. Bọn hắn không xứng, này là hoàn toàn bỏ qua, mà này lại bỏ qua, thì là để cho hai người càng khó chịu hơn. Diệp Tinh Hà trước đó, không để ý tới bọn hắn cảm thấy, là Diệp Tinh Hà không phản bác được, cho nên mới lui tránh. Nhưng bây giờ, bọn hắn hiểu rõ, đây là Diệp Tinh Hà, hoàn toàn khinh thường tại để ý chính mình, nghĩ đến vừa rồi hai người mình, như tôm tép nhãi nhép biểu diễn. Liền không nói ra được khó xử, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng cũng có rất nhiều người, nhìn xem Diệp Tinh Hà, tầm mắt hung ác, cứ việc Diệp Tinh Hà ủng có trung cực thanh đế lệnh. Nhưng cũng không đạt được bọn hắn coi trọng, chẳng qua là cảm thấy Diệp Tinh Hà vận khí tốt, hoàn toàn không xứng có được vật này. Trong ánh mắt bọn họ tràn đầy vẻ ghen ghét, càng có người, nhãn thần sát ý 10 phần. Bỗng nhiên, một tên thanh niên áo trắng đi ra, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt, thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu, trong lời nói, tràn ngập ý uy hiếp, nắm trung cực thanh đế lệnh giao ra, hắn nhìn về phía bí cảnh thủ hộ, lặng lẽ cười lạnh nói, hắn nếu là tự nguyện giao ra thanh đế lệnh, cái kia không coi là ta cướp đoạt đi, bí cảnh thủ hộ không nói một lời, thanh niên áo trắng cao giọng nói. Ta tên Triều Văn Bân, ngươi cái phế vật này, có thể dâng lên ngươi thanh đế lệnh cho ta, vinh quang của ngươi, nguyên lai là Triều Văn Bân, cái kia Khúc Hủy Thành thiên tài, nghe nói hắn chính là Khúc Hủy Thành nhất gần 30 năm nay đệ nhất tuổi trẻ tuấn kiệt. Nghe nói Thương Ngô quận thành có mấy cái không kém tông môn. Đã là đối với hắn có chút hiểu ý, không nghĩ tới hắn cũng xuất hiện ở đây. Hắn xác thực so này Diệp Tinh Hà có tư cách hơn tiến vào. Mọi người vang lên một mảnh xì xào bàn tán, nghe thấy mọi người lời nói này, Triệu Văn Vân càng là đắc ý, Diệp Tinh Hà cau mày. Hắn không muốn sinh sự, tiếc là không làm gì được luôn có không có mắt đụng vào. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một chữ, cút, Triệu Văn Vân sát cơ lóe lên, ngươi thì tính là cái gì, còn dám để cho ta lăn. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta đếm 3 lần, ngươi nếu không lăn, tự gánh lấy hậu quả. Triệu Văn Vân cười lớn, phảng phất nghe thấy thiên đại tiếu thoại, tự gánh lấy hậu quả, ngươi có thể làm gì ta? Diệp Tinh Hà, cáo mượn oai hùng thôi, chắc hẳn hắn hy vọng thanh đồng khôi lỗi sẽ ra tay. Hắn sao có thể là Triệu Văn Vân đối thủ, hy vọng thanh đồng khôi lỗi? Cáo mượn oai hùng, Triệu Văn Bân, cũng là mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Diệp Tinh Hà 3 ngón tay chậm rãi hạ xuống. 3, 2, 1, Triệu Văn Bân khinh miệt cười to. Có năng lực, tới giết tà à, cuối cùng một ngón tay chậm rãi hạ xuống. Thanh đồng khôi lỗi thanh âm khàn khàn vang lên. Diệp Tinh Hà, ta thay ngươi giết hắn. Trên mặt mọi người lộ ra quả nhiên biểu lộ. Quả nhiên, vẫn là mượn nhờ thanh đồng khôi lỗi. Chính mình không có bản lãnh gì. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngón tay hạ xuống, sau đó, ngửa mặt lên trời thét dài. Không cần các hạ ra tay, thân hình hắn bùng lên, trường kiếm rào rào ra khỏi vỏ, hướng Triệu Văn Vân đánh tới. Triệu Văn Vân cười to, nhìn kỹ, là nó công kích ta. Ta hoàn thủ, cũng không tính làm trái với quy củ. Trường đao ra khỏi vỏ, thẳng hướng Diệp Tinh Hà. Mọi người lắc đầu, Diệp Tinh Hà, lại xuẩn lại yếu, tự tìm đường chết, trách không được người khác. Sau một khắc, bọn hắn biểu lộ, ngưng kết trên mặt, hai người thân hình đan xen mà qua. Diệp Tinh Hà cầm kiếm, khoan thai đứng thẳng, Triệu Văn Vân thì là mất đi trường đao, che yết hầu, hai mắt nâng lên, phát ra một hồi hiển hách kêu thảm. Sau một khắc, máu tươi chảy ra mà ra. Trong cổ, một đầu tơ máu, càng lúc càng lớn, Triệu Văn Vân thân thể tầng tầng té xuống đất, nhìn xem Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng hối hận. Tiếp theo, trong ánh mắt, thần thái tan biến, Triệu Văn Vân, chết, hắn đúng là bị Diệp Tinh Hà, một kiếm chém giết. Diệp Tinh Hà thực lực, như thế mạnh, lại có thể tùy tiện chém giết thần cương cảnh cường giả. Truyền thừa tuyệt đối không tầm thường, còn có được cao cấp thanh đế lệnh. Hắn đến cùng lai lịch gì? Đoán chừng, hẳn là danh môn đại phái, trọng điểm bồi dưỡng chân truyền đệ tử. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong ánh mắt. Lại không vừa rồi khinh miệt, mà là mang theo vài phần kính sợ cùng tìm kiếm. Cái tuổi này, có được thực lực như vậy, có thể nói là tuyệt đỉnh thiên tài, còn ủng có trung cực thanh đế lệnh. Lúc này, tại bọn hắn suy đoán bên trong, chỉ sợ Diệp Tinh Hà chính là xuất thân từ danh môn đại phái. Lai lịch bí ẩn, chúng ta hài hước, vừa rồi vậy mà chế giễu bực này cường giả, người ta chẳng qua là ra vẻ điệu thấp mà thôi. Chúng ta còn tưởng rằng người ta thật thực lực nhỏ yếu. Giờ phút này, Nhụy Tiêu Ngọc biết mình sai. Sai vô cùng, Diệp Tinh Hà không chỉ không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ xuất thân. Vừa vặn tương phản, hắn là có lai lịch lớn, thực lực kinh khủng tuổi trẻ tuấn kiệt, ta thật hối hận. Nhụy Tiêu Ngọc ánh mắt lộ ra một vệt khắc cốt hối hận. Ví như ngay từ đầu, nàng liền chân tâm thật ý đi theo Diệp Tinh Hà, chỉ sợ hiện tại, có thể đi theo Diệp Tinh Hà, tiến vào thanh đế trường sinh giới. Nhụy Tiêu Ngọc bỗng nhiên cao giọng hô, chậm đã. Diệp Tinh Hà quay người nhìn về phía nàng. Trong ánh mắt mang theo vài phần vẻ chán ghét, Nhụy Tiêu Ngọc trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Diệp Tinh Hà, có thể hay không mang ta tiến vào bên trong? Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, dựa vào cái gì, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Nhụy Tiêu Ngọc cười rạng rỡ. Ngươi tiến vào bên trong, cũng nên có hầu hạ ngươi sinh hoạt thường ngày a, làm cái gì ta đều nguyện ý. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn. Bỗng nhiên mỉm cười, ta không nguyện ý. Nhụy Tiêu Ngọc như bị người rút một bạt tai, quay người, đang muốn đi vào cánh cổng ánh sáng. Trong đám người, bỗng nhiên có người hô, Diệp Tinh Hà huynh đệ, người ba cái kia danh ngạch, trống không cũng là trống không, không bằng mang bọn ta tiến vào, chúng ta từ có chỗ tốt dâng lên. Diệp Tinh Hà quay người, có tới 60, 70 người, không có tư cách tiến vào. Đều tầm mắt sốt ruột nhìn xem hắn, trong đó không thiếu thực lực cực kỳ cường hãn hạng người. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, tầm mắt quét qua, sau đó tuyển ba người ra tới. Ba người này, một người chính là thần cương cảnh đệ tam trọng lâu, hai người thần cương cảnh tầng thứ hai lâu, đều là thực lực khủng bố, mà lại tầm mắt có chút âm lãnh dũng mãnh, không tốt khống chế, ngươi muốn mang ba người chúng ta tiến vào. Diệp Tinh Hà mỉm cười, mang các ngươi tiến vào có khả năng, nhưng muốn ăn vào viên đan dược này. Dứt lời, trong tay xuất hiện ba cái màu đỏ nhạt đan dược, tựa hồ không có cái gì khí tức. Ba người liếc nhau, không chút do dự, đều là nuốt vào, bọn hắn cũng không thèm để ý, Diệp Tinh Hà mạnh hơn. Dù sao một thiếu niên mà thôi, có thể lấy ra cái gì khủng bố đan dược, thấy ba người nuốt vào. Lại chờ giây lát, Diệp Tinh Hà cười một tiếng, cách chương.